Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, trắng trợn rửa tiền. Đông Hải hải tặc xuất hiện 3-4 năm, thường xuyên chặn giết qua lại thương thuyền, Hỗ Thượng Thủy Sư phụng mệnh tiêu diệt một lần lại một lần. Nhưng nhiều lần đều là vô công trở về, hải tặc không có diệt thành. Lại là tổn binh hao tướng, chỉ là triều đình trích ra quân lương đã 100 vạn số lượng, lấy Hỗ Thượng Thủy Sư thực lực, làm sao có thể liền chỉ là hải tặc đều không thu thập được? Không thu thập được coi như xong, thậm chí ngay cả đối thủ là ai, đến từ nơi đâu cũng không biết. Duy nhất có khả năng xác định là hải tặc cờ hiệu vì Đoan Mộc, triều đình cho xưng hô chính là Đoan Mộc tướng quân. Sở dĩ triều đình để Hà Đại Nhân đi vòng Tế Châu điều đến Tiền Đường Thủy Sư. Nếu bàn về chiến lực đến nói, Tiền Đường Thủy Sư kém Hỗ Thượng Thủy Sư tốt mấy con phố. Cái kia Trường Giang Thủy Sư đâu? Vì sao không điều Trường Giang Thủy Sư? Trường Giang Thủy Sư cùng Hỗ Thượng Thủy Sư có khác nhau à? Nếu như Hỗ Thượng Thủy Sư xảy ra vấn đề, như vậy Trường Giang Thủy Sư cũng giống vậy xảy ra vấn đề. Bất quá đây đều là triều đình quan tâm sự tình. Chúng ta trước mắt quan tâm vẫn là truy hồi quan bạc cha ra phía sau màn hắc thủ. Đại nhân, người sẽ không cho là phía sau màn hắc thủ sẽ là Ninh Quốc Hầu à? Làm sao? Không thể là hắn. Lục Xanh nhàn nhạt một cười hỏi. Có thể là hắn, nhưng không thể nào là hắn. Lục huynh, Ninh Quốc Hầu không thiếu tiền. Thật, Trường Lăng công chúa sinh ý phân bố cả nước, nàng một năm lợi nhuận cũng không dưới tại 3 triệu lượng. Vài chục năm nay, Phú Khả Địch Quốc không chút nào qua, chỉ là 3 triệu lượng, căn bản không bị bọn hắn để ở trong mắt. Đoàn huynh, ngươi biết không, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới làm xuống vụ án này sẽ thật là tiểu mao tặc. Liền coi như chúng ta tìm được đám này mao tặc, bọn hắn cũng nhất định chỉ là trong tay người khác đao. Tiểu mao tặc, ai dám động đến quan bạc? Cho dù có lá gan này cũng không có bản lĩnh kia. Quan bạc vận chuyển là triều đình trực tiếp chế định kế hoạch, lộ tuyến, thời gian đều là thống nhất an bài. Đạo phỉ muốn tại Tích Sơn hạ thủ, thời gian, thời cơ, kế hoạch, thiếu một không thể, trừ phi đã được đến kỹ càng vận chuyển lộ tuyến, nếu không sao có thể đem thời gian kẹt chuẩn như vậy. Mà lại, phần kế hoạch này nhất định là bị cải biến, mà cải biến cái kia một bộ phận chính là phủ Tô Châu đi đón quan bạc thời gian. Ta đối với hiện trường tiến hành qua thôi diễn, đạo phỉ tuyệt đối không cách nào tại trong vòng một canh giờ giết hết hộ tống quan thuyền cũng đục. Chìm thuyền vận tải, không phải 5 canh giờ à? 5 canh giờ, 5 canh giờ là tiếp nhận quan bạc quân đội đợi 5 canh giờ. Mà cái này 5 canh giờ nếu như cũng coi như bọn họ hành động thời gian. Trừ phi chờ quân đội tất cả đều là kẻ điếc mù lòa. Nếu không chiến trận cùng một chỗ, tiếng giết rung trời bọn hắn sẽ nghe không được. Nhìn xem Lục Xanh xác định ánh mắt, Đoàn Phi trên mặt lộ ra cười khổ. Vậy chúng ta còn có thể tra được à? Hà Đại Nhân không phải nói, gặp được vấn đề đi tìm Nam Lăng Vương Phủ, ngươi có phải hay không nên phái người trở về Đồng Chi rồi? Tốt à, ta vậy thì phái người đi Kim Lăng. Bất quá, chúng ta bây giờ làm gì? Cái gì cũng không cần làm. Chờ Đông Châu phòng đấu giá mở đấu giá. Đến lúc đó chúng ta đi xem một chút. Hỗ Thượng Phủ tiết tấu rõ ràng muốn so những thành thị khác nhanh nhiều, liền từ trên đường hướng người tới lưu cũng có thể thấy được. Vô luận là qua lại xe ngựa, vẫn là người đi trên đường, đều phảng phất tại đi đường đồng dạng vội vàng. Lục Xanh cùng Đoàn Phi trong khách sạn đợi 3 ngày. 3 ngày qua đi, Lục Xanh cùng Đoàn Phi còn có mấy cái phi lăng vệ thay đổi thường phục liền ra cửa thẳng đến Đông Châu phòng đấu giá hội trường. Tại Đông Châu đấu giá hội bên ngoài, còn có rất nhiều hành tẩu tiểu phiến, có bán bánh ngọt đồ ăn vặt, có bán son phấn bột nước, mà là đặc biệt nhất chính là lại có mười mấy người đang bán vẻ mặt mặt nạ. Loại này chỉ có tiểu hài tử mới có thể mang theo đồ chơi. Lại ở nơi này dị thường hút hàng. Rất nhiều y phục xinh đẹp người phảng phất bị kích phát tính trẻ con đồng dạng mua mặt nạ. Lục huynh, ngươi chăm chú nhìn cái gì? Chẳng lẽ những này mặt nạ là gia trận khoán à? Gia trận khoán là ngân phiếu không phải mặt nạ. Nhưng mặt nạ lại càng làm cho ta xác định cái này Đông Châu phòng đấu giá là cái rửa tiền ổ điểm. Mang theo mặt nạ vào sân, chính là không muốn để người ta biết giao dịch song phương là ai. Đi, chúng ta cũng mang theo mặt nạ vào sân, mua mặt nạ, đi vào Đông Châu phòng đấu giá nhập khẩu. Cửa hạ nhân sẽ muốn cầu khách nhân chí ít xuất ra 1 vạn lượng ngân phiếu. Không có số này ngay cả tiến cái cửa này tư cách đều không có. Xuất ra ngân phiếu xác nhận tài lực về sau sẽ có được 1 chương thẻ số. Sau đó sẽ lấy thẻ số nhập tọa. Lục xanh chờ đang ngồi vào chỗ của mình về sau nhìn quanh chung quanh muôn hình muôn vẻ người. Mặc dù đều mang không sai biệt lắm mặt nạ, nhưng như cũ cho lục xanh một loại chúng sinh muôn màu cảm giác. Cao thấp mập ốm, cảm xúc thoải mái, kích động, lo sợ không yên, bất an, cũng có hưng phấn. Đoàn Phi lặng lẽ túm một chút lục xanh ống tay áo. Lục huynh, tại sao không có vật phẩm đấu giá danh sách? Đều là hiện trường xuất ra vật đấu giá. Hiện trường định giá cạnh chụp. Không cần vật đấu giá. Nơi này, hôm nay tới 30 người. Nói rõ chí ít sẽ có 30 kiện đồ vật muốn đấu giá. 30, Đoàn Phi nhìn xem ngồi lít nhà lít nhít đám người. Lục huynh, ngươi toán thuật là ai dạy? Chí ít hơn mấy trăm người làm sao mới 30? Chúng ta một đoàn người có 5 cái. Ngươi nói chúng ta tính một cái vẫn là tính 5 cái. Ở đây có 432 người. Lẫn nhau có mắt bạn chi kỷ lưu hẹn 72 đúng. Bọn hắn mặc dù chỗ ngồi không tầm thường, nhưng ánh mắt của bọn hắn đều lẫn nhau tại giao lưu. Bọn hắn lấy thân phận khác nhau tiến vào phòng đấu giá. Có ít người là nhờ, có chút người sắm vai phản diện, có ít người hát mặt đỏ. Nhưng nhiều người như vậy bên trong, ta bội phục nhất vẫn là phía đông mấy cái kia người nước ngoài. Người nước ngoài, ngươi là chỉ người Hồ. Đoàn Phi thuận theo lục xanh ánh mắt nhìn. Trong đám người, mấy cái tóc vàng mặt mũi tràn đầy kim sắc sợi râu người lộ ra như thế đột ngột. Bọn hắn không có mang mặt nạ, ánh mắt né tránh không ngừng đối với chung quanh ngắm tới ngắm lui. Người mặc phục sức cũng là loại kia cùng loại áo choàng màu đen áo dài. Mặc dù 3 cái người nước ngoài xuất hiện tại Đại Vũ có vẻ hơi đột ngột. Nhưng Hỗ Thượng Phủ nếu là Viễn Dương mậu dịch bến cảng lớn, có người nước ngoài đến cũng rất bình thường. 30 năm trước, U Minh Quỷ Vương chính là từ Hỗ Thượng Phủ lên bờ. Sau đó cho Phủ Tô Châu mang đến gió tanh mưa máu. Đây là Khổng Tước Vương triều người. Đoàn Phi trầm thấp tiến đến lục xanh bên tai. Nghe qua quá khứ thương đội nói. Từ Đông Hải xuất phát. Nếu như có thể xuyên qua phảng phất Tinh La Kỳ Bàn quần đảo. Về sau liền sẽ đến vô biên vô tận đại dương. Sau đó đi về hướng Tây Tiến. Liền sẽ đến Khổng Tước Vương triều. Khổng Tước Vương triều người cùng Khổng Tước rất giống. Trên người bọn họ lông tóc cũng là đủ mọi màu sắc. Có kim sắc, màu nâu, màu đỏ, còn có màu trắng. Khổng Tước Vương triều quốc thổ lớn không chút nào thấp hơn Đại Vũ triều. Bất quá bọn hắn mặc dù thổ địa bao la lại là vùng đất nghèo nàn. Cùng chúng ta Đại Vũ hoàng triều thế gian phồn hoa không cách nào so. Rất nhiều Khổng Tước hoàng triều người tới. Đến Đại Vũ về sau cũng không nguyện ý trở về. Đúng, ngươi nói bội phục bọn hắn. Vì cái gì? Làm bộ làm như thế sơn trại. Chẳng lẽ không nên bội phục? Dạ, bọn hắn không phải Khổng Tước hoàng triều người. Đoàn Phi kinh ngạc hỏi, lần nữa nhìn sang, Đoàn Phi quả nhiên phát hiện khác biệt, mặc dù đầy đầu mái tóc màu vàng óng còn có mặt mũi tràn đầy rơi má sợi râu. Nhưng gương mặt này nhưng vẫn là người da vàng mặt, hoàn toàn chính xác, rất nghiệp dư, thật mẹ nó có sáng tạo. Bắt đầu, Lục Xanh đột nhiên nói, đấu giá hội trưởng Quỹ chậm rãi đi vào trước sân khấu. Đầu tiên là một phen lời xã giao, nói trái lương tâm, nghe cũng không thèm để ý. Sở dĩ tại ngắn gọn mở màn trắng về sau, lập tức tiến vào chủ đề. Bán đấu giá bảo vật từng tái bị đưa lên đài. Theo lần lượt cạnh chụp, Đoàn Phi biểu lộ trở nên càng ngày càng quái dị. Lục huynh, đây cũng quá trắng trợn đi. Đấu giá phảng phất như là đạo diễn tốt tiết mục. Một kiện thương phẩm bị mang lên, sau đó có người ra giá, về sau giá cả liên tiếp cất cao, mà đấu giá, dĩ nhiên thẳng đến đều là hai phe đội ngũ, tựa như hát một đoạn tướng thanh, người còn lại đều là một đám thờ ơ quần chúng. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, 5 vạn, 8 vạn, tốt thành giao, nhanh tựa như là dây chuyền sản xuất bên trên làm việc. Liền xem như cái kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra đây chính là một khúc giật dây. Nếu là một cái hai cái là như thế này coi như xong. 10 cái 8 cái vậy mà đều là dạng này. Đây cũng không phải là một trận đấu giá. Chính là một lần từ đầu đến đuôi rửa tiền. Chư vị, phía dưới một kiện vật đấu giá tương đối đặc thù. Tại hạ còn xin chư vị có thể vểnh tay mở to hai mắt. Tất cả mọi người tin cậy chúng ta Đông Châu phòng đấu giá. Lão Phu cũng cảm tạ chư vị tin cậy. Chư vị tới này mục đích gì? Chúng ta đáy lòng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Đơn giản là có thể có thu hoạch ôm bảo vật về. Mà phía dưới muốn bán đấu giá. Tuyệt đối là bảo vật bên trong bảo vật. Chân bảo bên trong cực phẩm. Trưởng Quỹ kiểu nói này. Nguyên bản tản mạn một đám người lập tức nhao nhao bị treo lên khẩu vị. Chậm rãi ngồi thẳng thân thể tò mò nhìn hai cái diễm lệ mỹ nữ nhấc lên một kiện vật đấu giá lên đài. Đem vật đấu giá để lên về sau. Trưởng Quỹ mặt mũi tràn đầy trang nghiêm tiến lên. Trịnh trọng xốc lên màu đỏ che bố. Một tòa toàn thân kim hoàng. Mang theo ám sắc lắng đọng bảo tháp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là vật gì? Trong đám người vang lên tiếng nghị luận. Cái này tháp có cái gì khảo cứu sao? Chẳng lẽ đây là... Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. An bài nhờ vừa đúng lúc xuất hiện. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Mani Tháp? Vị này lão gia tốt kiến thức. Chư vị, trải qua phòng đấu giá chúng ta chuyên gia giám định. Món bảo vật này chính là trong truyền thuyết Mani Tháp. Mani Tháp lai lịch mọi người hẳn là hơi có hiểu rõ à. Tương truyền Mani Phật thành Phật trước đó tự tay luyện chế bản danh pháp khí. Nắm giữ quảng đại thần thông, có thể bảo hộ cả đời, trấn thủ muôn đời khí vận, từ thần thoại thời đại lưu truyền đến kim, trằn trọc vô tận tuế nguyệt. Tại 1000 năm trước một trận tiêu thanh diệt tích không còn có xuất hiện. Chúng ta may mắn. Dĩ nhiên có thể may mắn gặp được Mani Tháp tái hiện nhân gian. Mà càng may mắn hơn, Mani Tháp vậy mà lại xuất hiện tại chúng ta Đông Châu phòng đấu giá. Sở dĩ, chư vị lão gia, cố ý, có thể nô nức tấp nập đấu giá giá. Giá khởi điểm, 10 vạn lượng, tê, một đám người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này giá khởi điểm. Thậm chí so với trước thành giao giá cao nhất cũng cao hơn. Nhưng là, nếu như cái này thật là Mani Tháp, như vậy cái này giá khởi điểm thật đúng là thấp. Trưởng Quỹ nói xong, toàn bộ phòng đấu giá lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Qua hồi lâu, rốt cục có cái thanh âm trong đám người vang lên. Cái kia, Đông Trưởng Quỹ, Đông Châu phòng đấu giá là cái gì hư thực chúng ta đều là minh bạch người. Mani Tháp lên đấu giá 10 vạn lượng cũng coi như hợp tình hợp lý. Nhưng là, cái này Mani Tháp có phải thật vậy hay không ngươi có phải hay không nên giao cái ngọn nguồn? Thế nào, vị này lão gia là hoài nghi chúng ta Đông Châu phòng đấu giá trở xuống hàng nhái? Không dám, bất quá liền muốn xác nhận một chút là hát kịch, vẫn là diễn cho. Ta nghĩ tất cả mọi người có lo lắng à? Đã vị này lão gia hỏi, như vậy ta cũng như nói thật. Lần này, cũng không phải hí, mà ni tháp, là thật. Hống, một trận làm ồn âm thanh nháy mắt nổ tung. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.